Đường Chuyên, chương 529. Ham ngủ là thiếu tôn trọng sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Hoàng đế đi rồi, đám võ tướng lại ghép ra được vài bài thơ con cóc thư thơ đó cũng làm bọn họ hớn hở ra mặt, cho rằng mình đã khoác chiếc áo học thức lên người. Đến khi tiếng trống họp chợ buổi sáng vang lên, đám tướng quân nốc rượu cả đêm mới lảo đảo lên xe về. Xe ngựa của Vân gia tới đón Vân Diệp. Nụ cười thô bỉ của Lưu Tiến Bảo làm Vân Diệp rất tức giận, nhưng bản thân mệt quá rồi, không thèm tính sổ với hắn, chui đầu vào xe là lăn ra ngủ. Mơ mơ màng màng về tới nhà, nằm lên giường, đá giày đi thư thái chui vào chăn, chuẩn bị ngủ tới mai hãng tính. Tân Nguyệt Na Mộ Nhật lén lút đi vào như trộm. Tân Nguyệt thu giày trượng phu lại đặt dưới giường, ghé vào người y ngửi đi ngửi lại như chó, khả năng là không ngửi được thứ phải có, lại gọi Na Mộ Nhật tới ngửi, Na Mộ Nhật tới ngửi, ngoài mùi rượu nồng nặc thì không có mùi gì khác. Đắp chăn cho trượng phu, lại lén lút rút lui qua chỗ rẽ. Na Mộ Nhật tức tối nói: mấy đứa bé nói bậy bạ, phu quân không bao giờ tới mấy nơi lung tung đó, Na Mộ Nhật xinh đẹp như vậy, không tới tìm muội, đi tìm đám nữ nhân xấu xí làm gì. Tân Nguyệt học Vân Diệp chắp tay sau lưng đi đi lại lại, nghi ngờ nói. Tiểu Vũ có lẽ sẽ nói dối, nhưng thì không, nghe thấy bọn họ nói đi thanh lâu, là nhất định đi thanh lâu, nhưng Lưu Tiểu Bảo nói phu quân ở tửu lâu nhà ta uống rượu với các trưởng bối cả đêm, trên người cũng không có mùi son phấn, xem ra bọn nhỏ nghe nhầm rồi, nghe tửu lâu thành thanh lâu. Na Mộ Nhật gật đầu cho rằng tỷ nói không sai, đang chuẩn bị về phòng trông con thì Tân Nguyệt nghiến răng nói. Muội xinh đẹp lắm à, còn ta là con mụ xấu xí. Tân Nguyệt xưa nay lòng dạ hẹp hòi, Na Mộ Nhật lần nào cũng cười toét miệng, đi nhanh về phòng, lúc này không nên chọc vào Tân Nguyệt thì hơn. Trong nhà còn cả đống việc đang đợi xử lý, không rảnh tính sổ. Na Mộ Nhật hôm nay thời tiết tốt, mang áo ra trong kho ra phơi, tránh bị mốc. Có ít tiền đồng đã mốc xanh rồi, phải ngâm nước thuốc bạc cũng phải trải cho sáng, chứ để đen xìn trông không thoải mái. Nội viện là thiên hạ của nàng rất hưởng thụ cảm giác chúa tể này. Nữ nhân trong nhà trừ lão nãi nãi ra có ai không bị mình quản lý. Cả gấm thục trong số của hồi môn của Nhuận Nương cũng phải mang phơi nắng, hôm nay có vẻ là ngày đẹp. Tương lai đám nha đầu trong nhà gả đi hết, viện tử để trống sẽ sửa lại, giờ vườn hoa nhỏ quá, không bằng nhà quận chúa, trồng đủ các loại hoa tuy màu sắc rực rỡ rất đẹp, nhưng dùng làm nước hoa, đây là nhà cơ mà, có phải là tác phường đâu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Mấy năm nữa phu quân hẳn cũng thăng tiến rồi, quận công thì không hy vọng, nhưng huyện công thì rất có khả năng. Vườn hoa phải sửa, làm ao nước, nuôi cá vàng, làm mấy con quái thú, trông thật khí phái, không giống bây giờ toàn ong mật bay đi bay lại. Thấy nãi nãi vào Phật đường, bọn nhóc bị nhũ nương đưa lên nhà trên cây. Tân Nguyệt bắt đầu phấn chấn ra lệnh, chướng phòng mang mấy quản kho ra vào chuyển tiền, điều phối nước thuốc. Đám nha hoàn đem toàn bộ y phục mùa đông ra treo lên từng, dùng gậy mây đập. Tân Nguyệt ngồi trên ghế tự uống trà nhìn đông, ngó tây, không cho đám tiểu nha vào, chỉ cần mấy đứa nghịch ngợm đó tới, trong nhà khỏi mong làm được việc gì. Cô thầm thầm tỷ cũng mang đồ trong phòng ra, được đám nha hoàn giúp đỡ đem mọi thứ phơi, sau đó thu lại, đánh mặt trược mới là. Góc truyện audio.com, chuyện quan trọng nhất trong ngày. Cả nội viện chỉ có một người ngoài, đó là Xứng Tâm, nữ nhân nội viện không ai coi hắn là nam nhân, và lại hắn cũng chẳng phải là nam nhân, suốt ngày mặc y phục loè loẹt, thuê hoa, lạ cái là nữ nhân khắp viện tử không ai thêu đẹp hơn hắn. Phu nhân nói, trên đời này người ưu tú nhất các ngành nghề đều là nam nhân, đầu bếp giỏi nhất là nam nhân, thợ may giỏi nhất là nam nhân, người làm son phấn tốt nhất vẫn là nam nhân, nữ nhân còn mỗi tác dụng là sinh con. Tân Nguyệt tức lắm, nhưng phu quân nhà mình thì đúng thế thật, làm cơm, may vá thứ gì cũng là hảo thù, hoặc không làm, nếu làm thì nữ nhân cưỡi ngựa không theo kịp. Lười biếng rên một cái, được gả cho nam nhân như phu quân thật không biết kiếp trước tích đức gì, chỉ cần ở nhà, mình lười tới mức không muốn nhúc nhích, gia nghiệp cứ ngày càng to ra, con cũng ngày càng lớn hơn, hôm qua đã có thể gọi mẹ rồi, nghĩ tới đó lòng thư thái, cuộc sống thế này vĩnh viễn đừng tới hồi kết. Hy Mạt Đế Á tới, mộng đẹp của Tân Nguyệt vỡ tan, nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của Hy Mạt Đế Á, mái tóc hạt rẻ rợn sóng, đôi mắt như miêu nhãn thạch chết người nhất, vóc người là lướt nóng bỏng, mỗi bước đi là đường cong lại lộ ra sau lớp áo mỏng, ngực nhô cao, eo thon thả, mông tròn lẳn, đôi chân dài, thân thể đó có thể kích thích bất kỳ nam nhân nào. Tân Nguyệt nhìn thế nào cũng ghét, mông to như thế, lại còn tròn, ngực nhô lên cả đống, không biết bó vào một chút, thực không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi. Vân Hầu đáp ứng cho ta một tòa tiểu lâu, ta tới nhận, phải rồi, xe ngựa cũng cần, mời ngài ấy bố trí luôn, ta muốn tiểu lâu có thể chứa được toàn bộ người của ta, phó nhân không cần, nhưng mua bán thức ăn cho tiểu lâu do các người phụ trách, ta thích thanh tĩnh, trừ Vân Hầu, mấy người các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Ta phải mau chóng hòa nhập vào công việc, nếu không đó là sự thiếu tôn trọng với sinh mệnh. Thì Mạt Đế Á nói rất thẳng, Vân Diệp nhìn chúng học thức của mình, vậy phải cung cấp cho mình những điều kiện thuận lợi, suy nghĩ của người khác không quan trọng, mình ủy khuất bao năm rồi, phải nở mày nở mặt một chút. Tân Nguyệt mặt đen như than, miệng không nói, nhưng trong lòng đang gào thét. Bằng vào cái gì, bằng vào cái mông to của ngươi à? Ta mới là chính thê, một con ca kỹ đê tiện dám tới nhà ta vênh mặt ra lệnh cho ta à? Uống một ngụm trà áp lửa giận xuống, nói. Chuyện này Triết Phu còn chưa nói với ta, về phần làm sao thì đợi chàng ngủ dậy hẵng nói. Trời ơi, một học giả sao có thể bóp chết sinh mệnh của mình như thế, đem thời gian quý báu dùng để ngủ quá nhiều đó là vô trách nhiệm với bản thân. Tân Nguyệt không áp nổi lửa giận nữa. Người là cái thá gì dám nói phu quân ta như thế, một con hồ nữ, ngang nhiên tới nhà, không biết liêm sỉ, lại còn dám nói những lời khốn kiếp trong nhà ta to gan lắm, người đâu, đuổi ả đi cho ta. Lập tức có lão mục tử to béo cầm chổi gậy chuẩn bị đuổi Hy Mạt Đế Á đuổi đi, bị tùy tùng của nàng chặn lại, Hy Mạt Đế Á nghĩ lại đầu đuôi sự việc lập tức biết sai ở đâu, đẩy đám tùy tùng ra, nói với Tân Nguyệt. Phu nhân, thứ cho ta mạo muội, ta nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm, ta không phải là ca kỹ, ta là giáo thụ khách tọa của thư viện, vừa rồi nói những yêu cầu với phu nhân là tiền lương của ta. Ngoài ra ta còn là khách quan lễ do Hoàng đế Bệ Hạ mời tới, ta tên Hy Mạt Đế Á tới từ Ai Cập xa xôi. Tân Nguyệt muốn tìm cái, góc chuyện audio.com, lỗ chui vào, đúng thế, ở Trường An làm gì có hồ cơ nào nói chuyện với cáo mệnh phu nhân như thế, dám nói thế, trừ khi là khách trọng yếu. Bảo lão mục tử lui ra, Tân Nguyệt đứng dậy thi lễ. Vừa rồi ta lỗ mãng, không ngờ tiểu thư là khách quan trọng, Triết Kinh chưa nói với ta, mong tiểu thư đừng trách. Hy Mạt Đế Á che miệng cười, nắm tay Tân Nguyệt nói. Phu nhân xinh đẹp là người đẹp nhất mà ta thấy từ khi tới đại đường, phu nhân nên tự tin vào dung mạo của mình, còn ta, Hy Mạt Đế Á, 200 năm trước đã gả cho Chân Lý, 8 đời Hy Mạt Đế Á không ai kết hôn, chúng tôi chỉ hứng thú với học vấn, nam nhân với chúng tôi mà nói không phải thứ thiết yếu, cho nên phu nhân đừng lo ta sẽ yêu hầu tước, ta càng hứng thú với học thức trong đầu ngài ấy hơn ngài ấy. Cách chương.